Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Hỏa Diễm Hà. Tô Ma không có trả lời hắn, là một bên tiến lên, một bên đem thần thức buông ra, tìm kiếm cái kia địa hỏa vị trí cùng chui vào tu sĩ tình huống. Một mực tại đáy cốc ghé qua một khắc đồng hồ, lại còn không có phát hiện. Bỗng nhiên, nàng đem tùm ngón tay ngọc duỗi ra, trong ngón tay nắm vuốt một cái kỳ quái pho tượng một dạng mũi tên nhỏ. Khoát tay, cái này mũi tên nhỏ chợt sinh bạo liệt năng lượng, hướng về phía trước không xa một đạo tự nhiên thạch bình phong vọt tới. Ầm ầm, cả cái sơn cốc bị tầng tầng lớp lớp sóng xung kích chiếm hết, cũng hủy diệt tính trực tiếp phá hủy phương viên mấy chục dặm cây rừng. Nếu không phải là bị Tô Ma thi triển vòng phòng hộ bao lại, Bạch Mạch chỉ sợ lập tức nhục thân bị cái này năng lượng kinh khủng đánh tan. Chỉ thấy đá này bình phong hủy đi, liền hiện ra từng bước tảng đá lớn hố đến. Từ trong hố sâu nhiệt khí bốc hơi, thẳng lên mây xanh, giống như đá này bình phong chính là che đậy hỏa diễm năng lượng bảo bối. Cái này Tô Ma thật là tàn nhẫn, trực tiếp lợi dụng đại pháp lực hủy đi. Một ngựa đi đầu, Tô Ma giáp diệp phi động, độn quang cùng một chỗ, mang theo Bạch Mạch liền bay hạ xuống. Nguyên lai lại có cấm chế thần thức pháp trận. Tô Ma miệt thị một tiếng. Tô Ma giống như đối pháp trận cái gì cũng tương đối am hiểu, cũng không sao cả phí sức liền phá vỡ. Lại chuyển hai cái cong, bỗng nhiên phía trước bỗng nhiên sáng lên một cổ cực kỳ dày đặc hỏa diễm chi lực cửa hàng đến. Quả nhiên rất là kỳ quái. Bạch Mạch bỗng nhiên cắn chặt răng lạnh. Loại này lạnh tựa hồ là loại kia sẽ cho người trong nháy mắt hôi phi yên diệt lạnh. Chẳng lẽ đây chính là dưới mặt đất hỏa diễm hà? Ánh mắt quét qua, cái này chỗ mở rộng lại là khắp nơi chảy xuôi theo dung nham. Cái mông bừng bừng vang. Ở nơi này chút dung nham trên bờ sông, vô số cổ thi thể răng khắp nơi. Có khoảng cách hỏa diễm hà đoán chừng đã sớm bị thiêu. Còn có vừa đứt thành mấy đoạn pháp bảo tàn phiến. Tuy bị hủy đi, nhưng như cũ trong suốt vô cùng. Rõ ràng linh tính không mất. Thật là có tu sĩ tiến đến. Bạch Mạch trong óc hiện lên một ý niệm. Số lượng này nhiều như vậy, chẳng lẽ là một cái đại tông nhóm sao? Cử tông tới lấy địa hỏa. Cái này địa hỏa lại là cái gì địa hỏa? Tô Ma đem những cái này mảnh vỡ pháp bảo nhặt lên, bóp ở lòng bàn tay. Tốt thuần thủy lực, phổ thông tông môn tuyệt đối không thể có thể cầm giữ có tinh thuần như thế thủy linh lực lượng. Lại tiến vào ngọn lửa này sông nội bộ, hơn phân nửa là chân thủy tông người. Cái kia bên trong cùng lại ít nhất là một trưởng lão cấp bậc nhân vật. Tô Ma giống như đã trải qua quen việc dễ làm đồng dạng, mang theo Bạch Mạch, hóa thành bụi cầu vồng, dọc theo những thi thể này chồng chất đường đi thẳng vào đi vào. Nàng mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng vụng trộm cũng đã thôi động khổ hải, đem linh lực nhấc lên. Ngọn lửa này sông giống như biến quá mức quỷ dị, cho dù là nàng cũng không dám khinh tâm chủ quan. Cái này chân thủy tông hẳn là ngọn lửa này sông khắc tinh. Chân thủy tông thân phận trưởng lão tu sĩ, tại ngọn lửa này sông hẳn là sẽ không tùy tiện đã chết, nhưng không biết tại sao sẽ đem mang đến người đều chết tại đây hỏa diễm hà ngoại bộ đâu. Chẳng lẽ là bên trong sinh sinh cái gì sinh vật khủng bố? Đã trải qua không có đủ trảm thiên thần thông nàng, tổng không hy vọng mình tại lật thuyền trong mương. Bước vào hỏa diễm hà nội bộ, cái kia băng lãnh hỏa diễm năng lượng cơ hồ liền phải hóa thành thực chất. Liền hắn phòng ngự đều cơ hồ muốn sụp đổ mất một dạng. Một đạo bề rộng chừng mấy trăm hơn trượng hỏa diễm hà huyền không treo. Ngọn lửa này sông lại là thực sự là dòng sông huyền không trong suốt, nhưng là linh thức đảo qua, Bạch Mạch lại phát hiện, cái này nước sông lại không phải chân chính nước. Thật là một loại hỏa diễm hình thái vật chất, tại hai người xa xa mấy cây số địa phương cháy hừng hực. Nước trạng hỏa diễm luyện đốt nham thạch thanh âm, tựa như là toàn bộ thế giới đều đưa ở nơi này dung nham trong sông phá hủy. Bạch Mạch cảm giác nơi đây hỏa diễm chi lực cùng tu la đến hỏa một dạng, cùng là dị số tồn tại, nhưng lại thuộc tính khác biệt. Tu La chi hỏa càng thêm bí ẩn, biến hóa rất nhiều, nhưng lòng đất này chi hỏa lại là hiếm thấy hàn khí thuộc tính, so cực địa chi lạnh còn thấu xương. Nếu không phải là mình cổ thể quyết tam trọng, mặt khác thiên văn che thân, chỉ sợ thật đúng là không thể thừa nhận nửa điểm. Ở nơi này, ngươi vận chuyển khổ hải, đem cái kia xa xa hỏa dẫn dắt đến đây đi. Nếu như lại vào, sợ rằng sẽ gây nên địa hỏa bên trong bất danh sinh vật. Ngay cả ta đều không thể bảo đảm ngươi ra ngoài. Thomas sắc mặt ngưng trọng, Bạch Mạch biết giờ phút này nguy cơ. Thấy kia lúc đến trên đường đi thi thể, làm sao không biết nguy hiểm. Lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, thể nội khổ hải kinh thiên, dịch linh đạo kinh câu thông địa mạch đại đạo. Cảm thụ được xa như vậy xa chân hỏa năng lượng, nguyên một đám pháp quyết ở tại trong lòng niệm lên, giống như từng tờ một cổ kinh ở tại ngồi xuống chậm rãi hiện ra. Như đạo văn dập dờn, quang hoa lấp lóe, đại đạo rộng lớn, nơi xa hỏa diễm hà nhận hắn dẫn dắt, chợt nổi lên sóng to gió lớn, cao 7-8 thước hỏa diễm hung lang lập tức dâng lên, nhào tới bờ đến. Thomas lập tức đuôi lông mày khẽ động, sắc mặt khói mù vô cùng, đã trải qua phá giải nơi đây đối với thần thức trói buộc, lại còn phát hiện có kinh người khí đốt tiếp cận bản thân. Một cái quái vật từ hỏa diễm hà sóng lớn bên trong, bỗng nhiên tiến vào mí mắt bên trong. Quái vật này toàn thân mang theo bọt nước hỏa diễm, tại bộ ngực, chân còn có dung nham dâng lên, ô ô gừ gừ gào lấy bôn hai người đến. Nhìn lên tình hình, thật giống như hai người đang cùng nó đoạt bát cơm một dạng. Hỏa diễm thú. Hỏa diễm thú chính là từ phẩm cấp cao địa hỏa, đi qua cực địa vạn năm diễn hóa sinh, gồm có quá sức khủng bố hỏa diễm năng lực, lại bởi vì sinh tại trong ngọn lửa, không ra linh thức nhưng lại càng là dễ giết, còn có truyền thuyết chung siêu cấp cường đại hỏa diễm thú. Cơ hồ bất sinh bất diệt, lại vẫn là dẫn xuất đầu này hỏa diễm tinh linh. Thomas có chút choáng váng, vì cam đoan Bạch Mạch không nhận ảnh hưởng, nàng phất tay liền đánh ra một đạo tam sắc quang hoa. Cái này tam sắc quang hoa, nhìn qua quỷ dị hoa lệ, nhưng lại ngưng tụ khí tức nguy hiểm. Ở nơi này mỗi đạo quang hoa phần cuối thì là một cái phù văn hàn nhận. Xẹt một tiếng chạm tại cái kia chạy tới hỏa diễm thú trên thân. Ngọn lửa này thú vậy mà thoáng cái bị tam sắc phù quang định trụ. Hừng hực thiêu đốt thân thể cũng tại thời khắc này nhiễm lên tam sắc quang hoa. Tăng tốc điểm tốc độ, ta đầy tam sắc phù quang không thể kéo quá lâu thời gian. Thomas tiếng quát, ngọn lửa kia thú bỗng nhiên mở ra thông minh như trời tháng một đôi hỏa nhãn phun ra hai đạo hỏa. Long, hướng công kích hắn Thomas trên thân chính là một quấn. Cái này con mắt trong lửa phát tán nhiên lực, liền Thomas đều cực kỳ kiêng kỵ, nhưng cũng không thể tránh ra. Bằng không, Bạch Mạch khả năng một mồi lửa thành cho. Nàng cũng không muốn Bạch Mạch hiện tại liền chết. Xúc sinh, nếu không phải là bản cô nương mới vừa từ đoạt xá, vẻn vẹn có một hai phân tu vi lực lượng, sẽ còn gọi ngươi càn rỡ. Nàng lập tức dưới chân vô số phù văn sáng lên, tầng một quỷ dị vầng sáng bao trùm nàng thân thể mềm mại, thân thể lăng không bay lên. Một đạo huyết quang từ trong miệng phun ra, lại là cái kia màu xanh lục phù văn bay ra, hóa thành phù mặt quái đầu, mở cái miệng rộng hơ lửa diễm thú nuốt đi. Nhưng ầm một tiếng vang nhỏ truyền lọt vào lỗ tai, cái kia màu xanh lục phù văn cùng hỏa diễm thú hỏa diễm chạm nhau. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho Thomas trợn to tròng mắt, màu xanh lục phù văn vậy mà tại tiếp xúc đến hắn hỏa diễm đầu thời điểm, bắt đầu tư tán vỡ ra, lại còn hừng hực bốc cháy lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329- hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,